Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, chương 1015, Văn đại sư. Đúng, thành thật một chút, đối với các ngươi, đối bản thiếu đều có chỗ tốt. Gặp hắn nhóm đều là đứng tại nguyên không dám động tác. Vương Khai thì là có chút hài lòng nhẹ gật đầu, ngược lại lật tay nắm kéo cái bóng, đem cái kia vương vệ thủ lĩnh cho kéo đến bên chân dẫm lên. Hiện tại, các ngươi có thể đi thông chi Tam công chúa, để nàng nhanh chóng tới gặp bản thiếu gia đi. Nhu là đã chậm, bản thiếu gia nhưng không quản được cái miệng này, lại đem nào đó sự tình cho nói ra. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, đông đảo vương vệ nhìn nhau, đều là do dự không thôi đem ánh mắt nhìn về phía bị Vương Khai dẫm tại dưới chân vương vệ thủ lĩnh. Hỗn trướng, không cần quản ta, các ngươi nhanh chóng động thủ đem như thế cuồng đồ diệt sát. Không cần kiêng kỵ hắn yêu pháp, như hắn có thể đem chúng ta toàn bộ khống chế. Không cần chỉ khống chế ta. Nhanh chóng động, a, phanh, choảng. Nhưng mà, còn chưa chờ cái kia vương vệ thủ lĩnh đem nói cho hết lời, chính là bị Vương Khai một cước cho hung hăng thăm dò trên đầu, khiến cho đầu trực tiếp nện vào dưới sàn nhà. Bản thiếu gia để ngươi nói chuyện sao? Trả lại hắn mẹ bản thiếu gia không thể đem hắn nhóm toàn bộ khống chế. Đó là bản thiếu gia nhân từ, không nguyện ý nhiều tạo sát nghiệt. Người minh bạch bản thiếu gia một mảnh dụng tâm lương khổ sao? Vương Khai nhếch miệng, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai cảm thấy âm thầm im lặng. Xác thực, bằng vào hiện tại mình vốn có khoác lác giá trị, muốn đem cái này 10 cái vương vệ toàn bộ khống chế, hoàn toàn là không thể nào. Một người cần 10 điểm khoác lác giá trị. 10 cái kia chính là 100 mấy 10. Nhưng bây giờ mình, nhiều lắm là hoàn mỹ 10 điểm khoác lác giá trị. Chỗ nào đủ, nhanh chóng xuất thủ. Chớ có nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Ông, bỗng nhiên, tại cái kia vương vệ thủ lĩnh một tiếng buồn bực uống phía dưới, 10 cái vương vệ trực tiếp giơ lên trường đao trong tay, hội tụ lên đường đạo thanh sắc hỗn độn chi lực, từ quanh mình kẹp công về phía Vương Khai. Gặp một màn này, Vương Khai sắc mặt lập tức đen chìm như mực. Vốn là muốn tiết kiệm một chút khoác lác giá trị, nhưng ai có thể tưởng đến đối phương thế mà thật làm đến đây. Nhớ tới ở đây, Vương Khai cũng chỉ có thể nghiêm nghị quát lớn. Cỏ ngươi tê liệt, đã các ngươi không muốn sống, vậy bản thiếu trước hết giết hơn mấy cái, để cho các ngươi nhìn xem. Tỉnh các ngươi không tin bản thiếu gia chi ngôn. Tuyệt ảnh, ông, hiu hiu hiu. Bỗng nhiên, tại Vương Khai hét lớn một tiếng phía dưới, liên tiếp ba đạo vương vệ cái bóng, chính là bị nó cầm bóp trong tay, lập tức dùng sức bóp phía dưới, cái bóng tại chỗ băng diệt. A, choàng, choàng, choàng. Tại cái bóng băng diệt một sát cái kia ba vị vương vệ thân thể cũng là chớp mắt nổ tung, hóa thành huyết vũ, nhiễm mặt đất một mảnh huyết hồng, chói mắt đến cực điểm. Còn lại vương vệ thấy thế, cũng là vô ý thức dừng lại thân thể, ánh mắt sợ hãi không thôi nhìn qua Vương Khai, ai cũng không dám lại có bất kỳ động tác gì. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết một vị hỗn độn ngũ phẩm võ tướng. Thu hoạch được 5000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ tướng nhị phẩm chi cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết một vị hỗn độn tứ phẩm võ tướng. Thu hoạch được 2000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ tướng tam phẩm chi cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết một vị hỗn độn tam phẩm võ tướng. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Theo liên tiếp nhắc nhở vang lên, Vương Khai cảnh giới cũng là từ hỗn độn võ sư cửu phẩm trực tiếp đột phá đến hỗn độn võ tướng tam phẩm chi cảnh. Đối với cái này, Vương Khai thì là biểu thị vạn hai điểm không hài lòng. Nếu là sớm có thể biết đối phương cảnh giới, nên chọn đánh giết, đến lúc đó cũng tốt đánh giết cùng các loại cảnh giới hỗn độn võ tướng. Nhất cử đem tự thân cảnh giới cho đột phá đến hỗn độn võ tướng cửu phẩm đỉnh phong. Thậm chí càng mạnh, bất quá, đạt tới hỗn độn võ tướng tam phẩm vương khai, cũng là khám phá ở đây chư vị vương vệ cảnh giới. Liền lấy cái này bị dẫm tại dưới chân vương vệ thủ lĩnh tới nói, thì là hỗn độn võ tướng cửu phẩm đỉnh phong. Đối diện cái kia chút không dám vọng động vương vệ, mạnh nhất thì là hỗn độn võ tướng lục phẩm, yếu nhất thì là hỗn độn võ tướng nhất phẩm. Ngươi vậy mà ngươi tê liệt nha, không phải người chết mới thấy hối hận sao? Phanh, vương khai giơ chân lên, trực tiếp đem cái kia chấn kinh vương vệ thủ lĩnh cho đạp cả thân thể đều là khảm khắc vào dưới sàn nhà 3,3 mét còn nhiều. Như lại đạp xuống dưới, cũng có thể rớt xuống khách sạn lầu 1. Cút nhanh lên trở về thông chi tam công chúa. Nếu là đã chậm, các ngươi thủ lĩnh, mệnh cũng đừng muốn. Đồng dạng, các ngươi tam công chúa nào đó sự tình, cũng phải bị lưu truyền rộng rãi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không kiên nhẫn khoát tay nói ra. A, là, trong khoảnh khắc, 10 cái vương vệ không dám có chút do dự. Trực tiếp quay đầu cuống quýt rời đi. Tại thấy được vương khai uy năng về sau, như còn ở chỗ này trang bức, chẳng phải là nhất định vẫn lạc. Nếu không phải xem ở bây giờ bản thiếu gia còn không thể cùng chiến vương thành có quá thâm cừu hận, hôm nay tới vương vệ, một cái cũng đừng hòng sống. Toàn đều phải thành vì bản thiếu cảnh giới đồ ăn. Vương khai cau mày, cảm thấy có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Tạm không nói đến không muốn cùng chiến vương vương thất có quá thâm cựu oán. Đơn dựa vào bản thân cùng cái này chút vương vệ, cũng là ngày xưa không oán, tiến vào không thù, không cần thiết thật sự đem hắn nhóm đều giết đi. Nói như vậy, cùng sát nhân ma đầu, gây chiến vương vương thất truy sát chuột chạy qua đường, không khác nhau nhiều lắm. Người đến cùng nắm giữ tam công chúa cỡ nào bí ẩn. Ông, đột nhiên. Ngay tại vương khai vừa mới ngồi trên ghế, một đạo băng hàn thanh âm, chính là vang vọng tại gian phòng quanh mình. Nương theo mà đến, thì là một cỗ cực kỳ cường hãn hỗn độn uy áp. Áp bách vương khai toàn thân xương cốt kết rung động, mồ hôi lạnh, càng là mạo một thân. Choàng, tại hỗn độn uy áp tiếp tục dưới, cái ghế ứng thanh vỡ vụn, vương khai thân hình, cũng là bị hung hăng ép trên mặt đất. Cái trán gân xanh căn căn bạo khởi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi là người phương nào, nhưng dám ra gặp một lần. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút âm lãnh cao giọng quát lớn. Nếu không thấy đối phương tuyệt ảnh công năng, căn bản là không có cách làm đến đối nó cái bóng khống chế. Liền như vậy xuống dưới, mình cho dù chết rồi cũng là chết vô ích. Ngươi ta gặp qua một lần, lúc ấy nếu không có tam công chúa ngăn cản, người sớm đã thân, lại há hội náo ra lớn như vậy động tĩnh đâu. Theo cái kia đạo thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền ra, vương khai con ngươi két két co rụt lại. Chiến vương võ quán văn đại sư, ta thao ngươi tê liệt, có loại, ngươi cút ra đây, nhìn bản thiếu gia như thế nào đưa ngươi đánh thành vụn thịt. Ngươi cái chỉ hội núp trong bóng tối đồ bỏ đi. Chó, cái giỏ tử. Vương Khai cực kỳ phí sức ngửa đầu, khuôn mặt tái nhợt chửi rủa liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Gan dám như thế trêu chọc văn đại sư, Vương Khai cũng là có vạn toàn nắm chắc, xác định hắn không hội giết mình. Dù sao, hắn muốn biết mình nắm giữ tam công chúa bí ẩn gì. Không phải vậy, từ bắt đầu liền hội đem mình diệt sát đi, lại há sẽ thêm hỏi đầy miệng đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.